Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586, chương 1586, A Cường. 2. Chỉ chốc lát sau, bảo an nhân viên mang theo mấy phần hamburg trở về. Nhìn thấy có ăn, nam tử giống như thật lâu không có ăn xong đồng dạng. Không đến vài phút, mấy phần hamburg toàn bộ bị hắn quét sạch. Nhìn thấy nam tử sức ăn, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Những này phân lượng đều đầy đủ 4-5 người ăn. Nhưng nhìn nam tử bộ dáng, tựa hồ còn không có thỏa mãn. Ăn no rồi cơm, nam tử lập tức an tĩnh đề thăng. Ngồi ở trên ghế salon thật lâu không nói gì. Qua hơn nửa giờ, một cỗ xe cảnh sát chậm rãi lái tới. Đứng tại công ty cổng, Nam Vinh Huyền Thanh chuyển qua đầu. Chỉ gặp Hạ Mộc Đồng mang theo hai tên cảnh viên từ ngoài cửa đi đến. Hạ cảnh quan, Nam Vinh Huyền Thanh đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Mặt mỉm cười nói, vất vả ngươi, không có việc gì, vì nhân dân phục vụ là tôn chỉ của chúng ta. Nam Vinh tiểu thư, người nói người kia ở đâu? Nam Vinh Huyền Thanh chỉ ngồi ở trên ghế salon nam tử. Nói ra, hôm nay có người ở công ty phía sau trong ngõ nhỏ tìm được hắn. Đoán chừng là đói ngất đi, chúng ta cho hắn ăn chút gì, hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu. Đi thẳng tới nam tử trước người, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, ở nơi đó, đối mặt Hạ Mộc Đồng hỏi thăm, nam tử phảng phất như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt một mực hướng Nam Vinh Uyển Thanh trên thân ngắm. Thấy thế, Nam Vinh Uyển Thanh giúp đỡ hỏi, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết ngươi tên. A Cường, nam tử há to miệng, không quá lưu loát nhả ra hai chữ, A Cường. Hạ Mộc Đồng cùng Nam Vinh Uyển Thanh liếc nhau một cái. Cái này không phải tên là gì. Nhiều lắm thì cái nhũ danh, đại danh của ngươi kêu cái gì? A Cường, nam tử vẫn là hai chữ. Hạ Mộc Đồng hơi nhíu nhíu mày đầu. Hỏi, vậy ngươi trước kia ở thì sao? Nam tử đong đưa đầu. Cũng không rõ ràng là không biết rõ vẫn là không muốn nói. Ngoại trừ hỏi suất A Cường, cái tên này. Một điểm thu hoạch đều không có. Nam Vinh tiểu thư, ta trước tiên đem hắn mang về. Có lẽ có thể từ hồ sơ kho bên trong tìm tới tư liệu của hắn. Được rồi, vất vả các ngươi. A Cường, theo chúng ta đi đi. Hạ Mộc Đồng chỉ cổng. Ra hiệu A Cường đứng dậy cùng bọn hắn rời đi. Thế nhưng là, A Cường lại một điểm phản ứng đều không có. Y Nguyên ngồi ở trên ghế salon. Gặp A Cường không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Hạ Mộc Đồng duỗi ra một cái tay. Muốn đem đối phương từ trên ghế salon kéo tới. Khi tay của nàng tiếp xúc đến A Cường thân thể. Cái sau ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng bắt đầu. Phảng phất lộ ra một cỗ dày đặc sát khí. Cùng lúc đó, A Cường bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Một quyền thẳng hướng Hạ Mộc Đồng trên thân đánh tới. Nhìn thấy cử động của đối phương. Hạ Mộc Đồng không hề nghĩ ngợi, lập tức lui về sau một bước, một cái bắt, muốn khóa lại cổ tay của đối phương, đem A Cường theo ngã xuống đất. Nhưng mà, Hạ Mộc Đồng tay vừa mới quấn chặt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột ngột bắn ra, trong nháy mắt bắn ra tay của nàng cánh tay, còn đem thân thể của nàng thể chấn xuất mấy mét bên ngoài. Hảo lợi hại, Hạ Mộc Đồng âm thầm lấy làm kinh hãi. Nàng cũng không phải người bình thường. Lúc trước đi qua Thượng Đế tổ chức thí nghiệm cải tạo. Lực lượng của nàng là người bình thường mấy lần. Nhưng là, trước mắt sức mạnh của người đàn ông này so nàng còn kinh khủng hơn. Hoàn toàn là một loại ưu thế áp đảo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. A Cường đã lần nữa vọt tới. Thấy cảnh này, Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng gọi nói. Dừng tay. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh tiếng gào, A Cường vọt tới trước bước chân lập tức ngừng lại, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hạ cảnh quan, ngươi có làm gì không? Hạ Mộc Đồng lắc lắc đầu, nhìn về phía A Cường ánh mắt nhiều một tia nghi hoặc. Thực lực của người này thật mạnh, hẳn là lúc một tên người tập võ. Chỉ là, người này đầu óc tốt giống không quá linh quang, Nam Vinh tiểu thư. Ngươi xác định không biết hắn? Không biết, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Nam Vinh Uyển Thanh một mặt bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại cũng hồ đồ rồi. Hắn giống như coi ta là thành một người khác. Hạ cảnh quan, ngươi nhìn việc này nên xử lý như thế nào? Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ chịu lưu ở bên cạnh ngươi. Nếu là cưỡng ép dẫn hắn đi, đoán chừng hắn sẽ ra tay đả thương người. Muốn không dạng này, ta lưu hắn lại vân tay. Sau đó về đi thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới thân phận của hắn hồ sơ. Nếu như có thể tìm tới người nhà của hắn, ta lại để người dẫn hắn đi. Vậy được rồi, Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Đưa tiễn Hạ Mộc Đồng, Nam Vinh Uyển Thanh để cho người ta mang theo A Cường đi chải tắm một cái. Đổi thân sạch sẽ y phục. Sau một tiếng, khi A Cường xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đều lấy làm kinh hãi. Đi qua rửa mặt chỉnh lý về sau, chỉ gặp A Cường trên má trái có một vết sẹo. Không chỉ có như thế, cái kia trương đờ đẫn trên khuôn mặt còn có đề thăng mới thương. Hẳn là mấy ngày gần đây tạo thành. Phụ trách cho A Cường thay quần áo bảo an nhân viên nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, trên thân thể người này có rất nhiều vết thương, tựa hồ còn có vết thương đạn bắn. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo để cho người ta hỗ trợ đem A Cường áo cởi ra. Lập tức, chỉ gặp A Cường trắng kiện trên thân thể, khắp nơi đều hiện đầy dữ tợn vết sẹo. Nó bên trong có vài chỗ thậm chí ở bộ vị yếu hại. Hơn nữa, chính như tên kia bảo an nhân viên nói, A Cường phần lưng có vài chỗ vết thương đạn bắn. Lão tỷ, chúng ta sẽ không phải là chứa chấp một tên trọng phạm A. Nam Vinh Hạo có chút bận tâm nói rằng, Hoa Hạ quốc đối với súng ống quản chế phi thường nghiêm. Phàm là dính đến súng ống người hoặc là quân nhân cùng cảnh sát, hoặc là đúng vậy tội phạm. Nam Vinh Uyển Thanh đánh giá A Cường thân thể, mở miệng nói, trước khác nhanh như vậy kết luận. Hạ cảnh quan đã góp nhặt hắn vân tay, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thoại âm rơi xuống, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh tiếp thông điện thoại, hỏi, hạ cảnh quan, tra được thân phận của hắn sao? Nam Vinh tiểu thư, người này chỉ sợ có vấn đề. Ta tra qua hắn vân tay, cơ sở dữ liệu bên trong không có hồ sơ của hắn. Cái kia gọi A Cường người thật giống như không tồn tại. Có ý tứ gì? Nói rõ một chút, hắn những loại người này hắc hộ. Không có xuất sinh chứng minh. Không có có thân phận chứng. Bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật đều không có. Ta đề nghị đem hắn đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Xem hắn tinh thần tình huống. Trừ phi chính hắn nói cho chúng ta biết. Bằng không mà nói. Chúng ta không có cách nào tra xuất lai lịch của hắn. Vậy được rồi. Cúp điện thoại. Một bên Nam Vinh Hạo hỏi. Lão tỷ, ngươi vì cái gì không đem vết thương đạn bắn sự tình nói cho hạ cảnh quan? Tạm thời không có cần thiết này. Cái này A Cường nhìn lên đến không giống như là người xấu. Hoặc là hắn là tinh thần bị cái gì kích thích. Cho nên mới biến thành cái dạng này. Đợi chút nữa ngươi dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có kết quả lại nói cho ta biết. Đại tỷ, vì một cái người không liên hệ thật sự tất yếu phải sao? Đã người ta coi ta là thành người hắn quen biết. Vậy ta liền nên giúp hắn một chút. Lại nói, hắn hiện ở loại tình huống này. Khó nói ngươi có thể đem hắn đuổi đi. Cẩn thận ngươi lại bị hắn hung ác đánh một trận. Đi, đừng nói nhiều như vậy. Mau đi đi. Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ lung lay đầu. Mang lên A Cường trực tiếp lái xe chạy tới bệnh viện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.